Dưỡng địch vi hoãn. Chương 28, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna hoang. Dạ Mộc sờ sờ cái ót của mình. Cái gì gọi là nàng muốn hắn đi à? Nói như nàng đuổi người vậy. Mặc dù, tuy nói như thế, nhưng chúng ta vẫn là phải kế hoạch chứ. Dạ Mộc kiên chỉ ý kiến của mình. Vạn nhất không có đúng lúc liên lạc với bọn họ làm sao bây giờ? Kết quả vào bên trong Lưu Thái Úy phủ còn được sao? Không cần kế hoạch, hai tay của Mạc Lâm Uyên đặt tại trên vai Dạ Mộc. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng, ta đã có toàn bộ kế hoạch, ngươi không cần phải lo lắng. Dạ Mộc nghĩ hắn cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Lúc này mới cúi đầu, có chút nổi giận nói. Vậy được rồi, tự ngươi cẩn thận. Tiểu thư, Mạc Lâm Uyên đưa tay, nâng cằm nhỏ thịt nộn trắng nõn của nàng lên. Dưới ánh nến, mắt tròn trịa của nàng lòe lòe chiếu sáng. Chính nhìn mình, nếu như ta ly khai rất lâu, ngươi sẽ quên ta không? Lúc hỏi cái này, phượng mâu của hắn mỉm cười. Ở chỗ sâu trong đáy mắt đã có một tia tịch liêu. Rốt cuộc thì vẫn còn nhỏ, cho nên mới luyến tiếc ly biệt đi. Dạ Mộc nhìn, thập phần đại khí dùng tay nhỏ của mình vỗ bờ vai của hắn. Trịnh trọng nói cho hắn biết, yên tâm đi, ta chết đều sẽ không quên ngươi. Cái này, để Mạc Lâm Uyên có chút ngây ngẩn cả người. Hắn giờ khóc giờ cười. Bản thân có khắc sâu ấn tượng để người khác sâu ấn tượng như vậy sao? Bất quá không quên là tốt rồi. Mạc Lâm Uyên bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày. Đột nhiên đưa tay nhéo nhéo mặt của Dạ Mộc. Tốt lắm, tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói. Mặt của Dạ Mộc bị hắn nhéo đến biến hình. Tức giận đến nàng trợn tròn cặp mắt. Ui ui ui, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng a, ngươi sao còn không buông tay. Lúc này Mạc Lâm Uyên mới khẽ cười ra tiếng. Yêu thích không buông tay xoa nhẹ lại xoa nhẹ trên gương mặt của nàng. Để ngươi khắc sâu chút mới tốt a, nếu như quên mất, hắn sẽ rất tức giận. Đã nhiều ngày, bên trong phủ rất không yên ổn, bởi vì chủ mẫu bị bệnh. Hết lần này tới lần khác nàng sinh bệnh ngay chỗ khó có thể mở miệng. Lại tìm rất nhiều bác sĩ đều không thấy khá hơn, nên tạm thời không tìm phiền phức cho Dạ Mộc. Sáng sớm hôm sau, Dạ Mộc và Dạ Lệ cùng nhau tiễn Mạc Lâm Uyên ly khai. Trừ bọn họ ra, người khác cũng không biết Mạc Lâm Uyên bị đưa đi đâu. Trong lòng Dạ Mộc cũng rất thất vọng. Sớm chiều ở chung đã hơn 2 tháng. Nàng vẫn là rất thích hài tử này. Nhưng hắn phải đi, bắt đầu hành trình của mình. Cũng không biết lúc nào mới gặp lại. Đi ra cửa còn có Ôn Như. Hôm nay là ngày hộ bộ thượng thư Tục Huyền nàng làm tướng quân phu nhân. Phải cùng Dạ Lệ đi bái phỏng. Bất quá sắc mặt của Ôn Như có điểm xấu xí. Dạ Mộc liếc nàng một mắt, nhìn về phía Mạc Lâm Uyên. Hắn ăn mặc một thân bạch sam ti chất đứng ở đó. Mắt sáng như vậy, đợi lát nữa lúc ra cửa tướng quân phủ, hắn cũng sẽ ngồi kiệu nhỏ. Từ hậu môn ly khai, nên nhân cơ hội này, nàng nắm chặt thời gian căn dặn hắn. Sau khi rời khỏi trực tiếp về Mạc Quốc. Sau khi trở về cũng phải học tập thật giỏi, không nên lười biếng, nhất là vô thượng tâm kinh, nhất định phải chuyên cần luyện tập. Quyển nội công tâm pháp này, cực như tên của nó. Lúc này Dạ Mộc mặc váy đào hồng, trải xong hoàn kế, thấp thấp, thịt trắng noản nộn nộn, thật giống như búp bê trong tranh Tết. Lúc này nàng vừa quan sát chung quanh, vừa như một tiểu lão thái bà nghiêm túc căn dặn Mạc Lâm Uyên. Như thao thao để Mạc Lâm Uyên nguyên bản tâm tình có điểm trầm muộn liền rộng mở trong sáng. Khóe miệng hơi dơ lên. Bất quá trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện làm ra cử động gì. Kỳ thực, hắn rất muốn kiểm tra xong hoàn kế của nàng. Mà bên kia, quản gia nói, tướng quân phải ra cửa. Ý vị này là Mạc Lâm Uyên cũng phải đi. Dạ Mộc quính lên. Nhân lúc người khác không chú ý, nhét một tiểu há bao vào trong tay Mạc Lâm Uyên. Cầm, người yên tâm, không tới 2 năm, ta tuyệt đối sẽ đi tìm ngươi. Mạc Lâm Uyên sờ cũng biết là đồ trang sức các loại. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này, là muốn đưa hết tài sản của mình cho hắn sao? Nhà đầu này sao lại ngốc thế? Hắn tự nhiên không thể nhận, nên trở tay, đẩy đồ về, không đợi Dạ Mộc nói cái gì. Hắn đột nhiên xoay người, đi đến phương hướng của Dạ Lệ. Dạ Mộc bị cử động của hắn làm sửng sốt một chút. Phát hiện hắn là đi tới chỗ Dạ Lệ. Nhất thời kinh hãi, chờ một chút, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lúc này Dạ Lệ đang chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng động tác của Mạc Lâm Uyên quá rõ ràng, để tất cả mọi người nhìn qua, bao quát Dạ Lệ. Dạ Lệ lên xe được phân nửa, liền thu hồi chân, buồn bực nhìn hắn, mà Dạ Mộc lại càng hoảng sợ, vội vã đi theo. Ngươi có chuyện gì? Dưới bầu trời trong sáng, Dạ Lệ ăn mặc cẩm bào thâm sắc, có chút không vui nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Tiểu tử này, đến lúc tự nhiên đổi ý sao? Mà trên xe, Ôn Như trước một bước lên xe trước một bước cũng vén rèm lên nhìn Mạc Lâm Uyên. Nhãn thần bất thiện, tiểu tử này nàng nhận thức, là người đi theo bên cạnh Dạ Mộc. Mạc Lâm Uyên quét Ôn Như một mắt, đường nhìn rơi vào tùy hộ đi theo bên cạnh xe. Quả nhiên thấy được thân ảnh của Triệu Ngọc. Cũng phải, Ôn Như phải xuất môn, làm người bảo vệ nàng, sao có thể không đi cùng chứ? Mạc Lâm Uyên cúi đầu, từng bước tiến lên, quản gia muốn ngăn, bị Dạ Lệ dừng lại. Sau đó Mạc Lâm Uyên đưa cho Dạ Lệ trang giấy mình đã sớm viết xong. Dạ Lệ nhíu nhíu mày, kỳ quái tiếp nhận, mở vừa nhìn, nguyên bản thái độ của hắn còn thập phần tùy ý, thế nhưng càng nhìn lại càng kinh nghi bất định. Lông mày rậm nhíu chặt, mi tâm phồng lên, tựa hồ có tiếng sấm điện áp ở trong đó. Dạ Mộc đi tới, bất an nhéo y phục của Mạc Lâm Uyên một cái, ép thanh âm tới cực thấp. Ngươi sao thế? Trước ta nói ngươi không biết chữ, đây không phải là chọc thủng rồi sao? Mạc Lâm Uyên nghiêng người sang nhìn nàng một cái, làm người câm. Hắn không có mở miệng, chỉ là nhãn thần trấn an. Nhưng là loại thời điểm này, Dạ Mộc sao trấn an được? Mắt thấy sắp tiễn hắn đi, nhưng thời điểm mấu chốt, hắn đột nhiên gây ra chuyện này, đây không phải là phức tạp sao? Ghê tởm, ngay thời gian Dạ Mộc bất an, Dạ Lệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vò tờ giấy, trong lòng mọi người đều lộp bộp, đều cúi đầu, cách chương.